thực lực và nền tảng thực sự của họ so với 7 thế lực lớn do Thất Tinh Môn đứng đầu thì chỉ có hơn chứ không kém. Kể cả mười mấy đảo thế lực xếp hạng dưới cùng cũng có cường giả cảnh giới vũ tiên trấn thủ, không thể khinh thường. Trong chuyến đi, Bảo Linh Nhi mang rất nhiều tài nguyên, nguyên liệu đến 72 hải đảo Nam Hải nhằm cố gắng lôi kéo, biến những tổ chức ấy thành đối tác thương mại của Thiên Bảo Các. Cái khoang Mục Vĩ và Ngải Thanh đang ở rộng khoảng 30 mét vuông, nhưng hơn một nửa không gian trong đó đã bị đống dương chứa thiên tài địa bảo chiếm chỗ. Hai người cả ngày đều chẳng có gì làm, trừ tu luyện thì chỉ nói chuyện với nhau. Tiểu thế giới Tam Thiên hiện nay ấy à, núi huyền không là vô địch, mạnh đến nỗi không thế lực nào có thể sánh bằng. Ngải Thanh nói với vẻ hâm mộ, ai thành công làm đệ tử núi huyền không khi đi ra đều là thiên tài xuất sắc. Như Nhiên Mệnh công tử, Trần Nhiễm đấy, nghe nói bây giờ người này đã tu luyện đến cảnh giới vạn thọ, vũ tiên tầng 5 rồi. Bao nhiêu tuổi nhỉ, mới 30, 40 thôi mà đã đến được trình độ này, đúng là khó mà tưởng tượng. Người biết không, tiểu thế giới Tam Thiên có một bảng xếp hạng tên Thiên Mệnh do Lãm Kim Lâu sắp xếp. Đây là bảng xếp hạng dành cho tất cả đệ tử thiên tài được công nhận trên tiểu thế giới Tam Thiên hiện nay, tổng cộng 300 người. Thiên tài nào có tên trên bảng đều là niềm tự hào của các thế lực lớn. Ồ, nghe vậy, Mục Vĩ cũng hưng chí hỏi. Vậy Hàn Thiên Vũ đứng thứ mấy? Hàn Thiên Vũ của cửu Hàn Thiên Cung ấy hả? Lần trước ta thấy thiếu các chủ lấy ra xem, hình như là đứng thứ 297 đấy, gần bọn Huyền Yêu Nguyệt và Trần Uyên. 297, Mục Vĩ ngẩn người, cách chương.